Chương 274, Kiến Chúa, một canh. Gần ngay trước mắt Bạc Nụ Y, để Thiết Sĩ Công có điểm này tiểu tức vọng, bảo bối của hắn nhi còn có hắn, có lẽ còn có phần hy vọng. Chủ tử nhà mình thùng thùng, đông đông đông so với bình thường nhanh rất nhiều tiếng tim đập, để Kiến Chúa nguyên bản QNZ có khẩn trương, chậm rãi an định lại, dính sát, nàng cơ hồ đem nó làm một bài nghe hoài không chán ca đang nghe. Giai trúc viên muốn tới thời điểm, Lư Duyệt QNZ theo trong phòng đi ra, đứng ở đầu thuyền, ngưng mắt chung quanh. Hai tòa ngay cả Nụ Y đỉnh núi, mấy vạn mẫu giai trúc, theo gió khởi động thời điểm, rộng lớn ung tùm, vô biên vô hạn, như một mảnh lục hải đang phập phồng. Chỉ là không ai nghĩ đến thưởng thức cảnh đẹp, bọn họ ngay lập tức, đều tại đoán, đến cùng chỗ nào là cổ tu động phủ. Mấy người không hẹn mà cùng, đưa ánh mắt đặt ở một ít không dễ bị người phát hiện địa phương. Ở đâu Lư Duyệt sắc mặt cổ quái, nàng thế mà tại giữa hai ngọn núi, cái kia bình thường nhất dốc thoải chỗ, phát hiện mấy cây đoạn trúc. Tươi mới ấn ký như vậy rõ ràng, chẳng lẽ thiên đạo thật tại hậu đãi Lê Cảnh, để hắn trước bọn họ một bước đã có người đến. A ở đâu Thiết Sĩ Công lập tức liền nóng nảy, đã bỏ lỡ một quả trắng nước mật hoàn, hắn không cách nào lại tiếp nhận một lần, loại kia hy vọng đang ở trước mắt, rồi lại miễn cưỡng mất đi thống khổ. Điểm nhẹ Lư Duyệt nguyết hắn một cái, ấn ký mới mẻ, không phải còn tại bên trong, chính là không đi xa. Thiết Sĩ Công thần thức, nháy mắt bao trùm lại bao trùm, chung quanh 80 dặm phạm vi bên trong không ai. Lư Duyệt khỏe miệng hơi vện, đi thôi, vậy liền hiện đang bên trong. Lý Tĩnh Kỷ cùng Dương Thúc bị mấy cái sắt cánh kiến coi chừng, bất đắc dĩ thu lâu thuyền, một đường đi theo. Hai người bọn hắn rất khẩn trương à, nay ngộ nhỡ bị người nhanh chân đến trước, cái mạng nhỏ của bọn hắn, xem này Thiết Sĩ Công bộ dạng, chỉ sợ là thật không có ở đây. Ở chỗ nào xuống đến mặt đất, chỉ thấy hai cây đoạn trúc, cái khác không hề phát hiện thứ gì Thiết Sĩ Công phi thường táo bạo. Dù là hắn hiện tại có chút thưởng thức cái này Phương Mai, dù là hắn biết nàng chiến lược không yếu, nhưng nếu là dám cầm loại đại sự này lừa gạt hắn, hắn cũng muốn cùng nàng không chết không thôi. Lư Duyệt nhìn chăm chú về phía đoạn rễ trúc dưới, kia mới bất chấp một chút xíu đầu màu xanh đen tảng đá. Suýt các ngươi xem dấu chân này, nhiều mới mẹ a, tới người, nhất định liền tại bên trong. Mũi chân điểm nhẹ ba lần về sau, cách một tiếng, mặt đất toát ra một cái có thể chứa một người qua lỗ nhỏ. Thiết Sĩ Công ngẩn ngơ, cổ tu động phủ không phải nên có đủ loại sát trận huyễn trận sao, làm sao có thể chỉ là phổ thông cơ quan phủ, như thế nào sợ hai không có can đảm vào Lư Duyệt ngẩng đầu. Rêu cẩn dạng, để Thiết Sĩ Công nghệ mặt ra, Phương Mai, ta thừa nhận ngươi là rất lợi hại, nhưng nếu ngươi tưởng tượng giết sông nghị thiện như thế, hướng ta động thủ, ta khuyên ngươi sớm làm tắt tâm tư. Ha ha, quả nhiên là quan tâm sẽ bị luận à, Thiết Sĩ Công, ngươi trước kia không đần như vậy đi, nhà ngươi có nhiều như vậy bà bối, cờ ơn ở ngươi mọi chuyện đi mạo hiểm sao? Lư Duyệt lắc đầu cười nói, thế mà còn có bị hại chứng vọng tưởng. Gọi ta nói ngươi cái gì tốt nàng QNZ không muốn cái thứ nhất xuống dưới, Lê Cảnh có thể lên làm quản nghi phụ tá, làm thiên không chi thành phó thành chủ, bản sự nhất định không nhỏ, nàng mới không muốn đi cùng hắn đến mặt đối mặt chém giết đâu. Thiết Sĩ Công mặt mo có chút hồng, chính là trong ngực hắn Kiến Chúa, QNZ cảm giác hai bọn họ, hình như là có chu tờ biến ẩn. Hận hận trừng mắt nhìn chế giễu người nào đó về sau, một đội lại một đội sắt cánh kiến bay vào. Bên trong truyền đến vài tiếng bạo hưởng, để sắt cánh Kiến Chúa, đều theo Thiết Sĩ Công trong ngực ló đầu ra tới. Nho nhỏ đúng dịp màu nâu đen trên đầu, một đôi có chút nhân cách hóa ánh mắt, đầu tiên là liếc mắt Lư Duyệt một chút, phát hiện nàng QNZ đang nhìn nó lúc, nhẹ nhàng gật đầu. Lư Duyệt nhếch miệng, lần đầu ở trước mặt người ngoài, lộ ra 8 quả răng. Nàng đối này Kiến Chúa không có một điểm ác cảm, đời trước, Thiết Sĩ Công cùng Đình Kỳ Sơn nước giếng không phạm nước sông. Cẩn Sơn sư huynh tự bạo, Đinh Kỳ Sơn bị Thời Vũ sư bá bọn họ một đường truy sát về ma môn địa bàn. Đoạn thời gian kia, cờ mặt quỷ bên trong lớn nhỏ cờ quỷ, đều tổn thất nặng nề. Thời gian lịch dương ôn dịch bộc phát, ma môn mấy chỗ tranh đầu dưới, đều không chiếm được tiện nghi, để Thiết Sĩ Công nhặt được chỗ tốt. Đinh Kỳ Sơn thu hồn khó khăn dưới, nghĩ bọn họ cùng là tán ma, vọng tưởng đi theo Thiết Sĩ Công đằng sau, tìm chút lợi lộc. Cờ mặt quỷ chỉ lấy hồn. Song phương nguyên bản thật không ý kiến chuyện gì. Ai ngờ chính là vị này Kiến Chúa, mệnh lệnh thủ hạ của nó, hộ tống những cái kia đã chết âm hồn một đoạn thời gian, để bọn hắn tự nhiên tán hồn, một điểm tiện nghi đều không để Đình Kỳ Sơn mò lấy. Kiến chúa cu nở dê hướng nàng thử nhai răng. So với Lý Tĩnh Kỳ sợ hãi cùng ghét bỏ, nó tại này Phương Mai trên thân, thu hoạch là tràn đầy thiện ý còn có hiếu kỳ. Tuy rằng phần này thiện ý tới có chút kỳ quái, nó lại rất chân quý sắt cánh kiến hình tượng, tại người tu xem ra, theo không thể lấy xinh đẹp để hình dung, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, nhất là nữ tu, đều cho rằng bọn chúng rất buồn nôn. Có thế này Phương Mai, có thế tại lần thứ nhất gặp nó lúc, đối với nó không lý do lên ra cao y chú nở dê loa y kia hảo cảm, thực là nó đời này, gặp phải riêng hai người. Cái thứ nhất, đương nhiên, chính là nó ra chủ nhân thiết sĩ công. Bên trong xác thực có một thanh niên, thực lực không tính mạnh, đại khái trúc cơ trung kỳ tu vi. Kiến chúa cùng Lư Duyệt hô động xong, cho thiết sĩ công truyền lời, một hồi mặc kệ có hay không trắng nước mặt hoàn, đều không cần đả thương này Phương Mai. Thiết sĩ công kinh ngạc, vì cái gì nha nàng một đường khi ta, ngươi không nhìn thấy ai nhà mình bảo bối cho tới bây giờ không nói với hắn, ai ai không thể giết, nàng luôn luôn tại dạy hắn, gặp được khẩu phần lương thực có thế ăn thì ăn tựa như người ăn yêu thú bình thường, yêu thú cũng tương tự có thể ăn người, thiên nhiên vốn là vật cạnh thiên trạch. Hôm nay nàng so với người khác thực lực mạnh, cho nên nàng có thể ăn no nê, ngày nào nàng gặp được mạnh hơn, kia nàng bị người ăn, bị người xem như vật liệu luyện khí. Cú nở dê rất bình thường. Kiến chúa liếc mắt nhìn nở thấy hắn. Khu nàng còn nói nhà chúng ta tiểu bảo bồi nhóm, là hỗn đản, nàng muốn một mồi lửa đốt đâu. Nàng nói hỗn đản thời điểm, có kỳ thị giọng nói sao hình như cùng nói người không kém bao nhiêu đâu. Kiến chúa trong mắt tiết ra một điểm ý cười, ngoại trừ ngươi cho rằng, nàng là cái thứ hai không sợ ta, hướng ta phóng thích thiện ý người tu. Không, không không phải lấy lòng, thiện ý cùng lấy lòng. Ta còn có thể phân rõ A kiến chúa đánh gây hắn, dạng này không nhìn chủng tộc, bình đẳng đối đãi người, được thần thú chiếu cố, ngược lại là rất bình thường. Trừ phi tự nhỏ nuôi, muốn để bọn họ yêu thú tộc, vô duyên vô cớ nhận chủ người, cơ hồ không có. Đương nhiên, nếu như xuất hiện, vậy khẳng định từng sinh tử gắn bó quá, người kia tự có mị lực để có bọn họ yêu tộc từ bỏ tự do, tùy thân bảo hộ. Thiết sĩ công len lén xem xét Lư Duyệt một chút. Trong lòng âm thầm lau mồ hôi, may mắn nha đầu này là nữ, bằng không, hắn mới mặc kệ phía sau nàng, đến cùng có cái kia thần thú che chở, nhất định không giết không được. Đi vào đi cảm giác được nhà mình các bảo bối đã đem người ở bên trong, linh lực hao tổn được không sai biệt lắm, vây quanh cái ba tầng trong, ba tầng ngoài, để hắn rốt cuộc không động được, thiết sĩ công cái thứ nhất đi vào trong động. Chưa xong còn tiếp.